từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 865, cảm giác tâm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản ma thú thường thường qua lại Trừ Thiên Sơn, bây giờ dĩ nhiên một con ma thú đều không gặp phải, có thể trấn thủ nơi này ma thú Tứ Thiên Vương đã đi rồi. Nguyên thần nói rằng, lục thần cũng không có phản ứng gì, nguyên bản ma thú Tứ Thiên Vương sẽ không muốn ngăn cản hắn mở lại linh mạch. Hắn kỳ thực càng hy vọng Tứ Thiên Vương trong một vị ở nơi này, như vậy hắn thì có cơ hội từng cái đánh bại, miễn cho đến lúc đó phải đối mặt một hoàng Tứ Thiên Vương, có thể còn có ma thú thất tướng. Bát Vĩ cùng Bát Mục đều chết hết, có thể bảo vệ không đồng đều bọn họ có thể tìm ra thay thế bổ sung. Ta thời đại kia toàn bộ Trừ Thiên Sơn mạch đều có người đang tu luyện, nhưng hôm nay, dĩ nhiên là nhìn không thấy một cái tu tiên giả. Lục thần nói rằng, bình thường phụ cận đây vậy cũng có môn phái, bây giờ ngũ trọng thiên, như vậy nồng độ linh khí cũng đã rất hiếm thấy, khẳng định có môn phái chiếm giữ phụ cận sơn mạch, chỉ là hiện nay chiến sự đã lên, phòng chừng đều bị chiêu mộ đi chuẩn bị chiến đấu. Dạng này cũng tốt, tiết kiệm phiền toái. Dứt lời, lục thần gọi ra đại hoàng. Đại hoàng, dẫn đường, chúng ta nhanh lên một chút. Đi một ngày, lục thần đám người lại vẫn chỉ ở giữa sườn núi, thẳng đến ngày thứ hai chạng vạng, bọn họ mới lên tới Trừ Thiên Sơn đỉnh. Lúc này nhìn về phía chân núi, đã là một mảnh mây trắng, chu vi liên miên sơn mạch đều ở đây dưới chân có vẻ phá lệ thấp bé, bên người cũng là mây mù lượn quanh, bọn họ dường như đặt mình trong tiên cảnh. Trừ Thiên Sơn đỉnh núi cũng không đầu tiểu tương phản, đỉnh núi phảng phất bị người tiêu diệt tựa như có một mảng lớn đối lập nhau bằng phẳng khu vực. Làm lục thần mới bước trên mảnh này đất bằng phẳng, liền phát hiện dưới chân có trận phù hơi hơi bên trên quá một tia linh khí. Không có ma thú Tứ Thiên Vương, đã có cái trận pháp. Theo trận pháp nhìn lại, ở trong đại trận treo trên bầu trời một viên cự đại vẫn thạch. Cái này vẫn thạch bề ngoài dị thường gồ ghề cái hố, mặt ngoài đầy gồ ghề động nhỏ, gió núi thổi qua lúc từ động nhỏ bên trong truyền ra ô ô phong minh tiếng. Quảng cáo, là khỏa thiên ngoại vẫn thạch, lục thần kinh ngạc nói. Không sai, đây chính là một viên vẫn thạch trước đây chúng ta quản nó gọi. Thiên tinh, không biết là bao nhiêu năm trước từ trên trời rơi, sau đó liền trở thành thái tinh ngũ đại linh mạch một trong thiên tinh linh mạch linh khí phóng xạ toàn bộ đại hoang tứ quốc hơn nửa Tây Vương quốc. Lục thần gật đầu, lúc này khối này thiên tinh ngoại trừ tự chủ huyền phù giữa không trung cũng không có gì đặc thù. Nguyên thần, cái này phong ấn đại trận ngươi có thể phá sao? Có thể, nhưng ta hiện tại chỉ là một cái bóng mờ, cái này trận pháp cũng không phải ta bố trí cho nên ta không có cách nào khác giúp ngươi phá trận. Nguyên thần quả đoán nói rằng, trận này vì phù đồ luyện ngục tòa linh trận, phá trận thời điểm chẳng những cần đầy đủ linh khí, hơn nữa cần dựa theo trình tự từng cái phá giải 1024 cái mắt trận. Lấy ngươi linh lực cùng thể lực ta phòng chừng một ngày tối đa cởi ra 64 cái mắt trận, phá trận đại khái cần 16 thiên. Ta đi, 1024 cái mắt trận, phá trận đều muốn 16 ngày. Cái này đã tính là ít, có thể phong ấn loại này linh nguyên trận pháp, ngươi cảm thấy có thể đơn giản nha. Lục thần lắc đầu, hắn nguyên bản là không có thời gian, hiện tại chỉ là phá trận gần nửa tháng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá trận thời điểm ghi nhớ kỹ nóng ruột, ngươi không nên dùng ngươi bão táp linh lực. Nguyên thần dặn dò, đưa ngươi linh đan toàn bộ tiêu hao sạch sẽ ở nơi đây tu luyện bổ sung, không muốn dùng tạp khí linh đan, nhiều lần như vậy ta đoán đối ngươi linh khí nhập vi cũng có chỗ tốt. Thực sự, ta đoán, ta cũng sẽ không linh khí nhập vi. Lục thần trắng nguyên thần liếc mắt, người này thật đúng là ăn ngay nói thật. Vạn hạnh trong bất hạnh là có nguyên thần giúp hắn, lục thần không cần suy nghĩ như thế nào phá trận, chỉ cần từng cái cởi ra mắt trận, nếu biết phương pháp lục thần liền bắt đầu tu luyện. Đại hoàng cùng tiểu mao đoàn còn có tiểu thú thần mang theo lục y đi chu vi hái thuốc, lục thần liền hết sức chuyên chú phá trận. Hỗn độn linh đan, lục thần trực tiếp lấy hỗn độn linh đan cung cấp hỗn độn linh khí, dù sao đây mới là hắn nhất bổn nguyên linh khí, hơn nữa cùng sở hữu loại hình linh khí tương đồng, tìm hiểu hỗn độn linh khí mới là nhất căn bản tìm hiểu. Chỗ thứ nhất mắt trận, Bắc Thiên Càn Vị, ngồi xếp bằng lúc này, chậm rãi rót vào linh khí, nhớ kỹ, dục tốc tắc bất đạt, linh khí rót vào cần đều đều. Một ngày linh khí quán chú thật mạnh, đem gây nên phù tàn sát luyện ngục phản phệ cưỡng chế tiến nhập phù tàn sát luyện ngục huyễn cảnh, đến lúc đó huyễn cảnh một vòng tiếp một vòng, người rất khó đi ra, ghi nhớ kỹ. Nguyên thần nói rằng, lục thần mở ra thần ma cộng sinh, theo lời bắt đầu quán chú linh khí nơi này chỗ phù văn. Đồng thời mở ra linh khí nhập vi, đồng tiến vào. Vong ngã, trạng thái, giờ khắc này, lục thần dường như không cảm giác thân thể của chính mình, hắn nhục thân phảng phất biến thành trong suốt. Chỉ có một viên hắc sắc viên châu chậm rãi chuyển động, không ngừng có hắc sắc linh khí từ viên châu bên trong tiêu tán mà ra theo các nơi kinh mạch dũng mãnh vào dưới thân phù văn. Từ nắm giữ linh khí nhập vi cùng, vô ngã, trạng thái phía sau, lục thần vẫn là lần đầu tiên. Nội thị, tự thân linh khí vận chuyển, lúc này đây, hắn dường như càng thêm chân thiết cảm giác được linh lưu động của khí. Dường như khe núi Tiểu Khê chậm chậm lưu động, thủy thế không nhanh không chậm liên miên bất tuyệt. Sau mười mấy phút, chỗ thứ nhất mắt trận phù văn được thắp sáng. Sau đó lục thần chuyển đến đệ nhị chỗ mắt trận, Nam Thiên Khảm vị, nơi thứ ba mắt trận, Tây Thiên Ly vị, đệ tứ chỗ Tiểu Bắc Thiên Đoái vị. Cái này phù tàn sát luyện ngục tòa linh trận, 132 đại tiểu chư thiên, có 8 vị, phá trận thời điểm, trình tự hoàn toàn không theo sáo lộ, cũng không phải từng bước cởi ra, mà là khắp nơi nhảy loạn. Lục thần trong lòng hoảng sợ, nếu không có nguyên thần, chỉ là phá trận cũng không biết phải bao lâu. Làm hiểu được đệ tứ chỗ mắt trận, một thanh âm êm tai vang lên. Di ngã độc cuồng, nhớ kỹ nhất định phải đem linh khí tiêu hao hầu như không còn, không nên để lại mảy may. Sau mười mấy phút, lục thần linh đan bên trong linh khí hao hết. Không muốn di vị, thừa cơ tu luyện, khôi phục linh đan. Nguyên thần tiếp tục nói. Quảng cáo, lục thần nhanh chóng mở ra thần ma hỗn nguyên tâm pháp. Bất luận cái gì tâm pháp đều có bổ khuyết linh khí công năng, thần ma hỗn nguyên làm đỉnh cấp tâm pháp tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng nếu như không dùng cho đề thăng linh lực, thần ma hỗn nguyên tâm pháp cũng có thể dùng đến bổ khuyết linh khí, hơn nữa tốc độ kinh người. Ngươi dùng là cái gì tâm pháp? Nguyên thần thanh âm vang lên lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá nhanh, như ngươi vậy không cách nào cẩn thận cảm giác linh khí, chậm một chút. Lục thần khẽ nhíu mày, tu luyện quá nhanh, còn có ngại linh khí bổ sung quá nhanh. Lục thần liền đổi dùng ban sơ, yêu thú thổ nạp pháp quyết, hẳn không có so với cái này chậm nữa đi, người đây cũng quá chậm, cái gì phá tâm pháp, lần này chắc là bỏ lỡ, từ không tới có, cảm giác quá trình, lần sau nhớ kỹ, làm linh đan khô khốc thời điểm, hay dùng bộ tâm pháp này, cảm giác linh đan bên trong này sinh linh khí quá trình, đại khái tu luyện mấy phút đổi về ngươi tâm pháp cao cấp. Ta cũng là phục ngươi, hoặc là nhanh như vậy, hoặc là chậm như vậy. Ngươi sẽ không có bậc chung một chút tâm pháp sao? Lục thần thật muốn đứng lên đánh nguyên thần một trận, nói mau là hắn, nói chậm lại là hắn. Tâm pháp nơi nào là muốn có thì có, quên đi cái kia hàng cũng là một hư tượng, đánh cũng đánh không đến, chỉ có thể nhịn. Chính mình vẫn là dành thời gian phá trận A, tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh tư tối nay thêm một chương nữa cầu phiếu. Cách chương.